Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 215, người khổng lồ xanh sức mạnh cường hãn. Ta xanh rồi, cho nên ta mạnh lên rồi. Cảm thụ được huyết nhục ở giữa tràn ngập cuồng bạo lực lượng. Tần Mộc Thần thậm chí có một loại nhất quyền có thể đánh nổ mặt trời ảo giác. Giờ phút này những người khác nhìn qua Tần Mộc Thần biến thành một cái xanh biếc tiểu cự nhân. Cũng tất cả đều mộng. Đây là cái gì thuật pháp? Giang Thống Ngự mí mắt cuồng loạn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bò đầy trong lòng. Vội vàng rút về trường thương màu bạc. Muốn lui lại. Thế mà một giây sau. Một cái xanh biếc to lớn tay nắm lấy đầu thương. Sau đó tại Giang Thống Ngự ánh mắt kinh hãi bên trong. Từ đặc thù tài liệu chế tác mà thành trường thương. Trực tiếp bị tách ra thành 90 độ. Răng rắc một tiếng. Biến thành hai nửa. Giang Thống Ngự sợ ngây người. Cuồng nuốt nước bọt. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Không đợi hắn kịp phản ứng. Tần Mộc Thần bắt lấy đứt gãy trường thương. Ra sức hất lên. Trực tiếp đem Giang Thống Ngự cho đùa nghịch bay ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa sư tử đá phía trên. Phốp, Giang Thống Ngự phun ra một ngụm máu tươi. Sư tử đá cũng bị nện thành bột phấn. Tông chủ, ngoặc kép, cổ thần tông mấy vị trưởng lão cùng đệ tử thấy thế. Nhất thời giật mình, bay lượn đến Tần Mộc Thần trước mặt. Đồng loạt ra tay hướng về Tần Mộc Thần oanh sát tới. Tần Mộc Thần xuất ra vòng sắt tốt. Trực tiếp đem biến lớn. Sau đó lấy hoành tảo thiên quân khí phách quất tới. Oanh, giữa thiên địa một tiếng lôi đình bạo hưởng phát ra tới. Vòng sắt tốt mang vạn quân thần uy. Như bài sơn đảo hải chút xuống mà đi. Đem lướt đến mấy người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Rất có vạn phu mạc địch khí thế. Đông, đông, đông. Tần Mộc Thần hướng về Giang Thống Ngự chậm rãi đi lên. Mỗi đi một bước, mặt đất thì rung động động một cái. Giang Thống Ngự sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hướng về các tân khách hô. Nhanh tới cứu ta. Trương tướng quân, Liêm thân vương, Thanh linh công chúa nhanh tới cứu ta a. Nhưng lúc này những người khác đã sớm bị Tần Mộc Thần khí thế dọa sợ. Không có một cái nào dám ra tay giúp hắn. Giang Thống Ngự thầm mắng một tiếng. Hướng về hậu sơn cấm địa chỗ bay đi. Muốn chạy. Tần Mộc Thần song chân vừa đạp. To lớn thân thể giống như đạn pháo phóng đi. Cơ hồ tại trong nháy mắt liền kéo gần lại khoảng cách. Một phát bắt được Giang Thống Ngự cổ chân. Kéo xuống, thả ta ra, thả ta ra. Giang Thống Ngự hoảng sợ đến liên tục quỷ kêu. Muốn thi triển pháp thuật lại bị đối phương áp chế gắt gao. Chỉ có thể ở mặt đất hai tay cào lung tung. Hắn hối hận, thật hối hận. Sớm biết đối phương là mạnh mẽ như vậy một cao thủ. Lúc trước đánh chết cũng sẽ không trêu chọc Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần bắt lấy đối phương cổ chân. Nhếch miệng cười một tiếng, sau đó như ném đống cát giống như hướng mặt đất một lần đấm vào. Nhìn người kinh hồn bạt vía, không chờ một lúc, Giang Thống Ngự tựa như sụi lơ con cá, miệng phun bọt máu, Tần Mộc Thần đem hắn ném xuống đất. Thản nhiên nói, Giang Tông Chủ, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói không? Giang Thống Ngự gương mặt bầm tím một mảnh. Toàn thân khung xương đều đứt gãy mấy chỗ. Nghe được Tần Mộc Thần lời nói. Hữu khí vô lực nói. Yến đại nhân. Ta sai rồi. Tha mạng. Nữ nhân kia ta từ bỏ. Không. Ngươi cũng không có nhận thức đến sai lầm của mình. Tần Mộc Thần nâng lên nồi đất lớn quyền đầu. Hướng về gò má của đối phương nhất quyền đập xuống. Máu tươi biểu ra. Giang Thống Ngự sông mũi trực tiếp bị nện sụp đổ xuống. Trong lỗ mũi huyết dịch không cầm được chảy xuôi. Nửa bên mặt cũng sụp đổ một chút. Bành, bành, Tần Mộc Thần nhất quyền tiếp lấy nhất quyền rơi xuống. những cái kia các tân khách nhìn lấy, trên thân không hiểu nhiều một tầng hàn ý, thậm chí có tâm lý, người sói nha, Liêm Thân Vương mấy lần muốn mở miệng, nhưng là nhìn lấy cái kia xanh xanh to con, cuối cùng không dám đi rủi ro. Cuối cùng, Giang Thống Ngự đầu lâu bị đánh phát nổ, một đại tông chủ cứ như vậy chết tại xanh cự trong tay của người. Nhìn qua Giang Thống Ngự thi thể, Tần Mộc Thần tựa hồ có chút ảo não, vốn là dự định đánh một trận sau đó bắt vào đại lao thẩm vấn. Kết quả không có nắm giữ tốt khí lực, trực tiếp giết chết, được rồi, chết thì đã chết đi, mặt hàng này còn sống cũng là một loại lãng phí. Tần Mộc Thần đem Giang Thống Ngự thi thể ném tới trước điện. Mắt thấy những cái kia cổ thần tông đệ tử các trưởng lão. Thản nhiên nói, có ai không phục, có thể đến cho tông chủ của các ngươi báo thù. Không ai nên lời nói. Nói đùa, ngươi đều đem tông chủ cho đánh chết tươi. Chúng ta có cái dám năng lực đối kháng với ngươi. Ngay tại Tần Mộc Thần muốn lại quát một tiếng lúc, thể nội cái kia lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên giống như thủy triều rút đi. Mà Tần Mộc Thần thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Tần Mộc Thần dừng bước, quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở dốc, lực lượng bị rút ra hư không rơi cảm giác, thật giống như cả người lâm vào một loại cực độ vô lực trạng thái. Trên người mỗi một khối bắp thịt đều biến đến như bọt biển giống như. Vân Nhược Thủy liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Nhìn đến hắn cường tráng trên thân, lại đỏ mặt gò má, sau khi từ biệt đầu, không có việc gì, không sao cả, Tần Mộc Thần cười an ủi một tiếng, theo nhẫn chữ vật xuất ra một bộ y phục khoác lên người. Chậm một hồi lâu, thân thể mới khôi phục mấy phần trạng thái bình thường, có thể đứng lên, những người khác đâu? Tần Mộc Thần hỏi, Vân Nhược Thủy mặt lộ vẻ đau khổ thái độ. Nhẹ nói, chúng ta trên đường gặp tập kích, ta cùng phụ thân bọn họ thất lạc, cùng ta cùng nhau Hoàng Ngưu phái các đệ tử bị Giang Thống Ngự đóng lại. Lấy ra làm uy hiếp, bị người tập kích, Tần Mộc Thần nhướng mày, muốn truy vấn, nhưng mắt nhìn chung quanh khách mời. Thản nhiên nói, trước trở về rồi hãy nói đi, ngoài ra ta hiện tại dùng tên giả gọi Yến Song Ưng. Người ở bên ngoài trường hợp đừng gọi ta tên thật, cho dù bọn họ có thể sẽ rất nhanh tra được. Cũng đừng thừa nhận, Vân Nhược Thủy trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Điểm một cái chán, Tần Mộc Thần đối tử Oánh Hân nói ra. Ông ánh vui mừng, người dẫn người đi đem Hoàng Ngưu phái những người khác cứu ra. Trực tiếp đưa đến Thiên Tú Môn đi, ai dám ngăn trở, trực tiếp giết. Mặt khác, đem cổ thần tông cho niêm phong. Thật tốt điều tra. Vâng, Từ Oánh Hân lên tiếng. Lúc này, Thanh Linh công chúa đột nhiên lạnh lùng nói. Yến Song Ưng, người tùy ý giết một cái môn phái chi chủ. Liền muốn như thế rời đi sao? Thối nữ nhân, có bản lĩnh tới giết ta à? Tần Mộc Thần lửa giận trong lòng bị câu lên. Phẫn nộ quát, ngươi. Thanh Linh công chúa khí hai mắt bốc hỏa, vừa muốn tiến lên, bị Phò Mã Gia cùng Liêm Thân Vương ngăn cản. Thanh Linh công chúa chà chà chân ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chờ, sự kiện này ta nhất định sẽ nói cho mẫu hậu, như ngươi loại này lạm sát người, không xứng làm đế quốc quan viên. Nói xong, eo nhỏ nhắn uốn éo, thở phì phò rời đi, ngu ngốc. Tần Mộc Thần nhếch miệng, cũng không thèm để ý nàng, mang theo Vân Nhược Thủy rời đi cổ thần tông, trở lại phủ nha, Tần Mộc Thần thay quần áo khác, có lẽ là biến thân người khổng lồ xanh hậu di chứng. Luôn cảm giác trong dạ dày bốc lên lợi hại, khá khó xử thụ, nhìn qua trực câu câu theo dõi hắn Vân Nhược Thủy, Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói, Vân trưởng môn. Ngươi có phải hay không hiện tại rất nghi hoặc, ta vì sao lại thành vì đế quốc quan viên đi, cho ta chậm rãi cho ngươi. Thế mà Tần Mộc Thần lời còn chưa nói hết, Vân Nhược Thủy bỗng nhiên đi lên ôm lấy hắn, nhón chân lên, hôn lên đối phương. Tần Mộc Thần ngây dại. Một giây sau, hắn một tay lấy nữ nhân đẩy ra, sau đó chạy tới cửa ói ra. Vân Nhược Thủy, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.